Hồi ứng lý chiến, mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 5 trong câu chuyện phản gián Báo Đen. Hôm nay, nhà ông Dần có khách, bà Dần ra chợ mua thức ăn. Ở nhà chỉ còn ông Dần và người cháu. Hai bác cháu đang ngồi nói chuyện thì anh thanh niên phe phẩy bước vào. Anh ta nói oang oang từ ngoài cửa. Bố ơi, trông nhà hộ con tí nhá, con phải đi kiếm muối, dạo này đét quá. Rồi anh ta quay lại phía cháu ông Dần. À, ông anh mới đến chơi đấy. Ông Dần đỡ lời ngay. Cháu tôi đấy, anh ấy mới ở Việt Bắc về công tác, mai mốt lại phải đi ngay. Tận Việt Bắc à? Ồ, xa quá nhỉ. Anh bổ về thành phố làm gì trong cái thời bom đạn thế này? Trong lưng tôi mà có độ vài bách thì cũng tách lên rừng rồi, vừa để tránh bom đạn, vừa đi du lịch luôn thể. Xin mở ngoặc, vài bách tức vài ngàn lúc bấy giờ. Việc cần đi thì cứ phải đi thôi. Cứng đấy, em xin thua rồi. Thế ông anh về chơi có được ở lâu không? Tôi về công tác, nhân tiện đến thăm bác tôi, còn một vài ngày nữa, xong việc là phải đi ngay. Ông anh đúng vất vả quá. Nói rồi anh ta quay sang nói với ông Dần. Thôi con đi đây bố ạ. Bà Cần cũng đi từ sáng sớm rồi. Chả biết trưa nay cô về không. Các bà đồng nát thì đổ đâu là nhà, ngã đâu là tiệm ăn đấy. Thời buổi này họ kiếm ra phết. Ai cũng bắn tống bắn tháo những cái lỉnh kỉnh để chạy lấy tiền. Anh chàng thanh niên phe phẩy đưa một tay ra bắt tay người cháu ông Dần. Còn tay kia anh ta cứ xoa xoa vào trong cái khăn len to xù quấn ở cổ. Thôi xin chào anh nhé, tôi về, anh có rỗi thì tôi xin sang tiếp chuyện. Không được đi lên rừng núi nhưng được nghe chuyện ma cà rồng cũng khoái rồi. Anh còn bận buôn bán lên núi rừng thì sống sao được. Vâng đúng đấy, không đâu dễ thở bằng ở cái đất thủ đô này. Thôi xin chào anh nhé. Lúc anh ta đã ra khỏi cửa, ông Dần bảo người cháu chính là Tuất mới về. Có việc gì cần mà cháu được về luôn vậy, phải thận trọng đấy. Thằng cha lúc nãy là thế nào, hờ bác? Lúc đầu bác cũng nghi là cá chìm, nhưng sau thấy nó chỉ có mỗi cái nghề phe phải quần áo, còn chẳng biết cái cóc khô gì cả, lại rát gan lắm. Cháu đang phải cố xin về vì việc con Lan Hương dở khỏe cứ đòi về Hà Nội ngay. Nó nói là ở trên đấy buồn quá. Cháu bảo nó không nghe nên có đe nó vài câu, nhưng nó lại dọa cháu là sẽ đi báo công an. Cháu để lộ chuyện gì với nó đấy? Hình như nó đánh hơi thấy việc cháu lấy các mẫu quặng. Thế thì có chết không cơ chứ này. Anh làm việc đoảng quá rồi đấy. Dần cau mày, ánh mắt dữ tợn. Tôi đã bảo anh là phải hết sức thận trọng, đánh lạc hướng, đừng để cho con Lan Hương nghi ngờ điều gì. Chỉ cần cố làm cho nó thấy cái lợi về kinh tế mà thôi. Thì cháu cũng chỉ yêu cầu nó tranh thủ tình cảm lãnh đạo để sau này xin cho cháu được về công tác ở Hà Nội. Nó có biết gì về tôi không? Hình như... Anh thì cái gì cũng hình như. Anh phải cho tôi biết tình tiết về chuyện này để tôi còn lo liệu. Cũng đến nước phải vĩnh viễn cho nó về đây thôi. Nó cũng chẳng hiểu gì về mấy hòn đá mà chỉ để ý đến cái xe đạp, tiền và quần áo thôi. Anh đừng có mà chủ quan. Cháu cũng đã thu xếp ổn thỏa với nó rồi. Cháu dọa là sẽ tố cáo chính nó đã làm cái việc giả tạo này nên nó cũng đã im. Nhưng cháu vẫn phải vội tìm cớ xin về để báo cho bác liệu. Thôi được rồi, tôi cũng đã dự kiến trước trường hợp này. Tính nết con gái như nó không ở lâu núi rừng được đâu. Anh kéo dài sự việc rồi đấy. Thì cháu dùng con Lan Hương đã xỏ mũi được thằng cha đội trưởng si tình. Nhưng còn bác cần gì đến những cái mẫu quặng ấy? Sự tò mò chỉ có hại cho anh mà thôi. Bác cần nó tức là có việc. Không, cháu thì lại cần đến những bộ quần áo bằng ni lông mút hơn. Còn không biết cái thằng cha phe phẩy vừa rồi có bán các loại quần áo hay không nhỉ? Cháu nghe đâu những người nước ngoài mua các mẫu quặng ấy đắt tiền lắm đấy. Bác đã bảo cháu không nên tò mò, cháu có muốn quần áo ni lông mút rồi thì sẽ có, nhưng... Nhưng cháu còn có thứ giá trị hơn cả những bộ quặng ấy thì sao? Anh có tài liệu gì nữa? Bản vẽ sơ đồ vùng có mỏ quặng có lẽ còn quan trọng hơn. Bản đồ khu mỏ sau này cháu có đem về đấy à? Cháu đem về từ lần trước nhưng còn gửi lại nhà một người bạn, cháu cũng đang nhờ anh ta tìm mua cho một chiếc xe Pro mới. Cháu sẽ có Pro mới trong một ngày gần đây. Cháu muốn gì nữa? Bác sẽ lo cho cháu đủ. Vâng, đến chiều nay ăn cơm xong, cháu sẽ đi lấy cái bản vẽ về đó cho bác. Và tiện hỏi anh ta giá chiếc xe Puro mới bây giờ là bao nhiêu. Bác nói là có thì chắc chắn sẽ có xe Puro mới. Nếu cháu đưa bản vẽ sớm hơn. Nhưng bác không có để tiền ở nhà, bác gửi tiết kiệm. Tối nay bác về chỗ sơ tán mượn tạm anh em vài 300 đưa cho cháu đặt tiền trước, có được không? Cháu có thể cùng đi với bác được chứ? Xin phép được mở ngoặc một chút ạ. Xe Puro ở đây là ý muốn nói đến cái xe đạp Puro. Vào thời điểm đó thì có lẽ chiếc xe đạp Puro mới còn có giá trị và oai hơn cả ai có xe hơi Mercedes bây giờ. Đi đâu hả bác? Dần vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Tuất. Đôi lông mày của lão nhíu lại như suy nghĩ điều gì, thoáng một ánh mắt dữ dội. Đi về nơi bác sơ tán gần đây thôi mà. Tuất ngần ngừ một lát rồi nhận lời. Hắn đinh ninh đã nắm được thóp của ông bác và đang tìm mọi cách để moi tiền, mua sắm các thứ quần áo, vật dụng mà hắn vẫn ao ước từ lâu. Từ chỗ có những ham muốn lặt vặt, Tuất đã được ông bác chiều chuộng, mua sắm dần các thứ hàng xa xỉ, khêu gợi cách ăn chơi và cuối cùng để thỏa mãn sự ham muốn ấy. Tuất tuy mong manh biết việc làm của người bác, nhưng hắn đã chặt lưỡi nghĩ. Ta chỉ lợi dụng hắn để lấy ít tiền, còn không có dính dáng gì đến việc làm của hắn là được. Chiều hôm ấy trước khi đi với Tuất về nơi sơ tán, ông dần đã hẹn Tuất cứ ở nhà, chờ cho hắn đi lên phố có chút việc rồi sẽ về ngay. Dần đã đi loanh quanh vài phố lớn vắng vẻ nhưng không nhằm vào mục đích gì. Đến phố T, hắn cũng chỉ dừng lại chỗ hàng rào sắt trước một ngôi biệt thự to lớn. Khi Dần trở về nhà, được một lúc lâu thì có một người đàn ông cao lớn mặc áo bông xanh, nhanh nhẹn đi lướt qua chỗ hàng rào sắt rồi ra đến bến tàu điện ở cửa ga. Khi có chuyến tàu đến, người đó vẫn chưa lên toa vội. Chờ mãi đến khi hai chuyến tàu tránh nhau, chạy ngược chiều nhau, lúc ấy hắn mới nhảy lên một toa xe điện, rồi nhanh như cắt, nhoài người bám vào toa xe điện vừa chạy ngược chiều, lướt qua để chuyển tàu. Và tất cả những hành động của bọn Dần, Tuất và người cao lớn kia đều đã được ghi vào hồ sơ nằm trong cặp tài liệu của thiếu tá Minh. Anh khẳng định Dần chính là một đầu mối của bọn gián điệp, nhất là khi bản lý lịch của Dần đã được xác minh một cách kỹ lưỡng. Theo bản lý lịch đã được xác minh, Dần là con của một tên địa chủ đã làm tới chức chi huyện, quê ở huyện Ca, tỉnh Thái Bình. Sau cách mạng tháng 8, viên chi huyện bị Việt Minh trừng trị về tội có nhiều nợ máu với nhân dân và đánh phá bắt bớ nhiều cơ sở cách mạng ở địa phương do hắn cai trị. Trong lúc ấy, Dần đang theo học ở Hà Nội. Được tin bố chết, hắn không trở về nhà nữa và bỏ học, ẩn mình một thời gian. Khi bọn giặc Pháp gây hấn và cuộc kháng chiến toàn dân bùng nổ được một tháng, thì Dần đã trở thành một tên gián điệp lợi hại, làm việc ở phòng nhì của Pháp. Hắn đã nhúng tay vào nhiều vụ vây giáp các cơ sở kháng chiến, tra tấn, tù tiêu nhiều cán bộ cách mạng. Hắn làm việc này với một sự hằn thù cao độ, gần như điên cuồng, nên được bọn Pháp rất tin cậy. Chiến dịch Điện Biên Phủ sắp kết thúc, giặc Pháp đã nhìn thấy rõ thế thua của chúng. Bọn phòng nhì càng thấy rõ điều đó hơn, nên bấy giờ tên Lộc, phụ trách sở mật thám, đã cùng với tên Camille bố trí cho Dần một lý lịch giả và đưa Dần vào làm kế toán của một xưởng máy. Bọn Pháp đã khuyên Dần tìm một nơi nào đó nghèo nàn trong một xóm lao động nào đó để ở. Một mặt có thể dễ bề hoạt động sau này, mặt khác dễ làm chỗ dựa cho Việt Minh. Theo lời của quan thầy, Dần đã tìm đến ở một ngõ hẻm mà sau này trở thành ngõ Ích. Trước khi Dần chuyển đến, ngõ này lầy lội, bẩn thỉu và mới chỉ có dăm ba túp lều của những người sống về nghề bới rác. Thường thường vào lúc ban đêm, Dần vẫn hì hụi làm gì đó, có sự giúp đỡ của bọn mật thám. Thoảng như có ai chú ý đến, thì Dần nói là xây cái nền nhà cho cô giáo vì vùng này thường bị ngập nước. Thực ra, chính bọn mật thám đã bố trí cho Dần một chiếc hầm khá kiên cố nằm sâu dưới lòng đất và lại được lấp kín dùng để hoạt động sau này. Ở trong ngõ Ích, Dần tỏ ra là một viên chức yêu nước, có cảm tình với chính phủ kháng chiến, nên khi bọn Pháp chuẩn bị rút khỏi miền Bắc nước ta, Dần đã tỏ ra kiên quyết đấu tranh chống bọn Pháp cướp bóc, tháo dỡ máy móc đi. Dần đã tỏ ra là một người yêu nước chân chính, đấu tranh đến cùng và thậm chí còn bị bọn lính Pháp đánh cho bị thương. Nhưng Dần và các anh em công nhân viên chức khác đã buộc bọn Pháp phải để lại nguyên vẹn các máy móc chờ chính phủ ta đến tiếp quản. Sau đó, Dần vẫn được thu nạp là một viên chức lưu dung khi xưởng máy đã trở thành một xí nghiệp lớn của nền công nghiệp nặng. Trước khi tên Camille và tên Lộc rút khỏi Hải Phòng, nơi tập kết thời gian là 3 tháng, tên Lộc đã bí mật gặp Dần, trao cho hắn nhiệm vụ phải nằm lại miền Bắc với một chiếc điện đài nhỏ có công suất cao, giấu kín ở dưới hầm. Lộc đem theo Long là đứa con trai độc nhất của Dần vào Nam để làm con tin và lấy chiếc ảnh của Long xé một góc đưa lại cho Dần. Anh hãy giữ lấy mẫu ảnh này, chờ khi nào có người của chúng ta đem chiếc ảnh của Long ra, anh khớp với mẫu ảnh bị xé, thấy đúng thì đó chính là người của tôi cử ra để chỉ huy mọi công việc. Nhưng tôi sẽ phải chờ đến bao giờ mới được gặp lại con trai tôi? Anh cứ yên tâm, con anh sẽ được chúng tôi chăm sóc chu đáo. Nhiệm vụ của anh là phải nằm lì, tạo mọi điều kiện để Việt Minh tin cậy và được lòng nhân dân, rồi từ từ chui sâu vào hàng ngũ của chúng, leo lên được cấp lãnh đạo càng tốt. Thời gian cũng không lâu đâu, chúng tôi sẽ trở lại. Khi nào anh làm tròn nhiệm vụ mà chúng tôi giao cho, sau đó thì bố con anh sẽ được gặp nhau. Có nghĩa là tôi cũng sẽ được đi khỏi miền Bắc. Sao lại đi khỏi miền Bắc? Tên Lộc trừng mắt nhìn Dần, mà là chúng tôi sẽ trở lại miền Bắc với anh, hoặc giả chính là con anh sẽ được tìm ra bố. Chúng tôi tin rằng với mối hận thù gia đình, anh sẽ có thể vượt qua mọi khó khăn để đạt nguyện vọng của anh là một mất một còn với Cộng sản. Dần suy nghĩ hồi lâu rồi chấp nhận những điều kiện của Lộc sau khi Lộc đã giao lại cho Dần một bọc tiền Đông Dương lớn và mấy lạng vàng. Anh giữ lấy làm vốn để sinh sống, sau này chúng tôi sẽ lại có cách để gửi thêm cho anh. Chúng tôi tin là anh không đến nỗi ngây thơ, một viên chức nghèo không thể tiêu tiền hoang phí quá. Tôi hiểu và tôi sẽ cố gắng vì mối thù của bố tôi và vì tương lai của con tôi. Rồi từ đấy, Dần đã trút bỏ lối sống xa hoa của một tên tay chân đắc lực của Pháp. Hắn co mình lại trong cái vỏ bọc là một người lao động sống cơ cực, nghèo khổ. Hắn giấu mình, chờ dịp hoạt động lại theo lệnh của quan thầy. Tài liệu về Dần do trinh sát khai thác được của một người trước kia cũng đã từng làm ở phòng nhì Pháp, là tay chân thân cận của tên Lộc. Người ấy đã ra đầu thú và cung cấp nhiều tài liệu bí mật mà riêng anh ta biết rõ về Dần và Lộc. Nhưng anh ta cho rằng bọn này đã trốn đi Nam hết cả mà cũng không rõ Dần hiện ẩn náu ở đâu. Trinh sát của ta đã mất rất nhiều công phu mới có thể sưu tầm hình dáng đối chiếu với dáng người mà tên tay chân của Lộc đã tả lại và mãi mới có thể tìm ra được Dần. Vì vậy, Thiếu tá Minh kết luận Dần chính là một tên gián điệp được bọn chúng cài lại, đã nằm lì hơn chục năm nay, mang hận thù giai cấp sâu sắc, cam tâm giấu mình để thực hiện ý đồ phá hoại chính quyền cách mạng. Trong tập hồ sơ của Thiếu tá Minh còn có mấy báo cáo về Bảo Sinh, nhưng ông già ho hen ốm yếu ấy cũng chưa thấy có hành động gì khác đáng chú ý. Thiếu tá Minh nghiên cứu bản báo cáo về người đàn ông cao lớn tuy không có hình dáng của tên báo đen như lưng hơi gù, lúc đi đầu hơi cúi về phía trước. Minh vẫn cảm thấy cần phải cho bám sát con người đó hơn. Theo các trinh sát báo cáo, con người đó tỏ ra rất biết về cách đánh lạc hướng, theo dõi, và như vậy hắn tất phải là một tên gián điệp lợi hại đã được huấn luyện rất kỹ. Báo đen chưa lộ mặt và mới để lại một vài dấu vết, cũng chưa chắc chắn là của hắn. Thiếu tá Minh vẫn hình dung thấy báo đen lờn vờn quanh khu vực ngõ X. Anh đã chủ trương cho trinh sát bám chặt Dần, nhưng lại phải nới rộng ngay vòng vây để tránh việc trinh sát rơi vào vòng vây bên ngoài của báo đen. Vì thế, anh đã cho rút đồng chí trinh sát vẫn đóng vai, anh thanh niên phe phẩy đến tạm trú ở nhà bà Cần, cạnh nhà Dần. Dần được tin anh thanh niên phe phẩy ấy đã bị công an bắt về cái tội buôn lậu một thứ hàng cấm. Hắn thở dài như cất được một cái gánh nặng nghi ngại vẫn cứ ám ảnh hắn từ trước. Dần thấy yên tâm, trong người nhẹ nhõm hẳn đi. Hôm nay chị Kim đã về đến đội, đi cùng với chị có một người em họ là một nữ bác sĩ mới ra trường và sẽ tới nhận công tác ở một huyện vùng cao trong tỉnh. Cô em đã ở lại chơi với chị vài hôm, dáng dấp trẻ trung, nhanh nhẹn, vui tươi của cô đã thu hút được cảm tình của hầu hết anh chị em trong đội. Đặc biệt, cô lại có một thái độ đứng đắn, niềm nở nhưng không xã giao kiểu khách khí và rất có nhiệt tình, nhất là đối với các cán bộ nữ của đội. Cô ân cần thăm hỏi chu đáo. Lan cũng quấn lấy cô và trong lúc tâm sự, Lan đã mạnh dạn hỏi: "Sao chị lại đi nhận công tác ở cái miền núi rừng này làm gì? Có được cái bằng bác sĩ và sắc đẹp như chị thì làm gì mà lại không xin được ở một tỉnh miền xuôi nào đó?" "Thanh niên ba sẵn sàng nên trên điều đi đâu phải có mặt ở đây chứ. Các tỉnh miền xuôi đã có nhiều bác sĩ lắm rồi, đồng bào ở trên này cần hơn. Hàng đời nay họ đã phải chịu cái cảnh sống khổ sở, tối tăm, mê tín, bệnh tật rồi nên em đã tình nguyện." "Đúng, em phục chị thật đấy. Em dù có được cấp thêm hai cái bằng bác sĩ mà phải ở trên này thì thôi cũng vái cả nón." "Chị cũng đã ở trên này lâu rồi còn gì?" "Đâu có, em mới lên được vài ba tháng mà nhiều lúc cứ đâm ra ngẩn ngơ như người mất hồn. Thấy chị ở Hà Nội mới lên cũng lấy làm lạ. Em sắp được về Hà Nội chứ có ở mãi trên này đâu. Hộ khẩu của em vẫn ở đấy cơ mà." "Em nghe chị Kim nói là anh sắp xây dựng gia đình với anh Hoài. Thế thì còn về Hà Nội làm gì nữa?" "Chuyện tào lao, cưới xin gì đâu. Anh Hoài cũng có nhắc gì đến chuyện này." "Ơ, sao lại thế?" "Em cũng nhận anh Hoài rất tốt. Nhưng nói anh ấy thương em thì đúng hơn là yêu em. Và lại em cũng không muốn chết già trên này." Vừa nói Lan vừa cười rúc rích. Cô bác sĩ trẻ có duyên, ăn nói mặn mà, mềm mỏng, nên tuy mới quen biết có hai hôm mà hầu hết các bạn gái đều được thích chuyện trò tâm sự. Những lúc rảnh rỗi và có điều kiện thuận lợi, cô bác sĩ lại gợi chuyện tâm tình với Lan. "Bao giờ chị định về Hà Nội?" "Em cũng đang còn xem ý của Tuất. Chị ở chơi lâu trên này, ông bà chắc là rất nhớ chị." "Em cứ muốn về Hà Nội ngay bây giờ ấy chứ, nhưng em cũng chẳng quyết định được số phận của mình. Em đã chọn... À không, em đã đi quá xa, nên ở thì tội, mà về thì cũng chưa được. Em chán ghét tất cả, nghĩ mình đã dại, nên thôi, một liều ba bảy cũng liều. Em thấy chị sống thoải mái, vô tư mà phát ghen." "Cuộc sống của chị chả đang rất êm đềm đấy sao?" "Êm đềm ư... Mặt hồ lặng gió để chờ cơn giông tố không biết lúc nào ập xuống đấy chị ạ." Cô bác sĩ thấy tâm tư của Lan như có vướng mắc điều gì. Cô nhìn sâu vào mắt Lan, tỏ vẻ ái ngại cho bạn và cũng muốn hiểu thêm những ý nghĩ thầm kín của bạn. Mấy hôm sau, cô bác sĩ chào mọi người để đến huyện nhận nhiệm vụ. Chị Kim đưa tiễn cô em họ xuống tận chân núi. "Tôi về chị nhé." "Vâng, chị đi, chắc chị cũng đã nắm được tình hình về cô Lan rồi." "Tôi cũng đã hiểu được phần nào tâm tư và lai lịch cô ta. Chị đi đường mạnh khỏe nha." "Cảm ơn chị đã giúp chúng tôi đạt kết quả công tác tốt. Chị nhớ giữ kín mọi chuyện và có thái độ thân mật bình thường với Lan." "Vâng, tôi hiểu." Chị Kim chia tay, đồng chí nữ trinh sát đóng vai cô em họ của mình. Thiếu tá Minh đã phái đồng chí này lên để điều tra xác minh kỹ tư tưởng và hành động của Lan và Tuất. Nhưng khi đồng chí nữ trinh sát về đến Hà Nội báo cáo thiếu tá Minh nhận xét của mình về Lan thì lại được Minh cho biết là Tuất đã chết rồi. Hắn bị tai nạn giao thông, bị xe cán vỡ đầu chết ngay. Tai nạn giao thông hay là một vụ án trá hình? Nữ trinh sát mạnh dạn nêu lên một giả thiết. Điều đó thì chúng ta sẽ xác định sau. Hôm kia khi tôi được tin Dần và Tuất sẽ cùng đi về nơi sơ tán vào khoảng 7 giờ tối bằng xe đạp, nhưng đến 8 giờ kém 15 phút thì lại nhận được điện báo là có tai nạn giao thông chết người trên đường số 1. Nạn nhân đi xe đạp va vào chiếc rơ móc của một chiếc xe vận tải, ngã vào gầm xe, bị bánh sau cán chết ngay. Rồi thiếu tá Minh kể tiếp, khi được tin thiếu tá đã đến ngay hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Anh đã gặp Dần, bấy giờ đang ngồi khai báo với đồng chí công an để lập biên bản. Dần cho biết hai bác cháu về nơi sơ tán trong đêm tối, trời mưa lâm thâm và gió rét. Hai người đi sóng đôi, Dần đi phía bên tay phải ven đường và Tuất đi bên ngoài. Chợt có một chiếc xe vận tải từ phía sau lao nhanh tới. Ánh đèn chỉ soi tỏ một vùng quãng đường trước xe. Khi chiếc xe phóng vụt qua thì Dần thấy Tuất lạng tay lái ra ngoài và ngay phải chiếc rơ móc kéo sau. Tuất ngã xuống và chết ngay. chiếc xe tải không rõ có người bị nạn nên vẫn tiếp tục chạy. Dần đã vội đạp xe đến trạm công an kiểm soát giao thông gần nhất để báo cáo sự việc. Thực tế hiện trường chứng tỏ do trời tối, Tuất đã không phát hiện có rơ móc đi theo sau nên khi thấy xe vừa vụt qua là đã láng ra ngay ngoài mặt đường rồi đã va quệt phải thành rơ móc, ngã vào gầm, bị bánh xe cán qua đầu, vỡ óc chết ngay. Nhưng thiếu tá Minh lại có một suy nghĩ khác. Đây không phải là một tai nạn mà là một sự cố ý có bố trí. Qua tình hình của Tuất do chị Kim cung cấp, thiếu tá Minh nhận thấy Tuất khác hẳn với tuyệt đại đa số sinh viên khác khi vừa mới ra trường. Họ rất có chí hướng phấn đấu tiến thủ hoặc đi sâu nghiên cứu khoa học hoặc lao vào cuộc sống lao động và chiến đấu khẩn trương của đất nước. Tuất chỉ là một thanh niên ham học, đua đòi ăn chơi và biết cách che giấu tội lỗi của mình. Về tới đội T3, Tuất đã không chịu tiếp thu những điều tốt đẹp của cuộc sống tập thể, tự buông thả mình và rồi rơi vào cạm bẫy của tên Dần. Rồi Tuất ăn chơi, bén mùi, hắn đã tìm mọi cách để có thể đạt được những cuồng vọng của mình, dù có phải bán rẻ cả lương tâm. Có thể trong việc giao dịch giữa Tuất và Dần có một điểm bất đồng nào đó, nên Tuất đã sa vào bẫy của Dần để đến nỗi bị thiệt thân. Mình cũng đã còn dự đoán kẻ địch sắp di chuyển địa bàn hoạt động hay thay đổi hướng tình báo nên chúng phải thủ tiêu đầu mối cũ để nhằm xóa dấu vết. Mình đã đứng im lặng ở nơi xảy ra tai nạn rồi cố hình dung lại diễn biến sự việc theo như lời khai của Dần. Chiếc xe vụt qua, Tuất lạng tay lái ra giữa đường, thành rơ móc va phải, Tuất ngã vào gầm xe. Anh nhận thấy lời khai của Dần không hợp lý. Bởi chiếc xe nếu đang phóng nhanh mà Tuất vô tình rẽ ra giữa đường để va phải thành xe thì Tuất sẽ phải ngã văng ra phía ngoài chứ không thể nào lại ngã vào phía trong gầm xe được. Sự va quệt ở phía bên tay trái Tuất mà bên phải là phía rìa đường thì đang có Dần đi sát đám cỏ. Tuất đã khẳng định ngay sự vô lý ấy. Vụ án hình sự này xảy ra chỉ là cách để che giấu một âm mưu chính trị mà thiếu tá Minh phải làm cho sáng tỏ. Dĩ nhiên là phải làm sao cho thủ phạm yên tâm, không đề phòng đến sự đối phó của ta. Khi làm biên bản xong, Minh đã bàn với đồng chí công an, chỉ cần an ủi Dần, khuyên Dần lo liệu ma chay cho cháu và công an sẽ tìm ra chiếc xe ấy để xử lý sau, rồi cho Dần trở về nhà. Sau vụ tai nạn, Dần đã xin chí nghiệp cho nghỉ 3 hôm để lo việc mai táng cho cháu vì gia đình Tuất ở xa nên không có ai đỡ Dần thu xếp công việc. Đến chiều ngày thứ 3, hết hạn nghỉ, Dần lại trở về nơi sơ tán. Trước khi đi, Dần dạo quanh các phố và lại đến chỗ hàng rào sắt cũ của ngôi nhà đồ sộ ở phố T. Dần trượt chân phải vịn vào hàng rào sắt để khỏi ngã, rồi lại đứng dậy, tiếp tục đi qua vài phố rồi quay về nhà. Trong căn nhà tranh ở cuối xóm nơi Dần ở, ông chủ nhà thăm hỏi chia buồn với Dần về việc người cháu bị chết. Vì ông được nghe anh em ở trong xí nghiệp Dần cho hay như vậy. Dần ngồi tiếp chuyện ông chủ nhà một cách mệt mỏi và qua loa rồi đi nghỉ ngay. Khi ông chủ nhà đã vào buồng riêng, Dần lấy tờ báo hàng ngày mở ra xem. Nhưng thực ra ở giữa tờ báo, hắn kẹp một mảnh giấy nhỏ ghi mấy hàng chữ viết nguệch ngoạc. Báo ngay cho ông Nam biết hàng lấy được rồi, đúng ngày 17 cho người đón địa điểm N vào giờ N. Giao hàng cho một người trên chuyến xe đi vào V theo mật khẩu qua hai chữ B và D. Dần đọc lại thêm một lần nữa, rồi tiện tay nhét mảnh giấy vào túi áo trong. Dần mặc thêm một chiếc áo đi mưa cho ấm, lấy đèn pin, rồi nói vọng vào buồng dặn ông chủ nhà. Ông nghỉ đi nha, tôi có chút việc phải về Hà Nội ngay, sáng sớm mai mới trở lại được. Chủ nhà từ trong buồng bước ra run rẩy suýt xoa. Sớm mai ông đi không có được à, ông có tuổi rồi chứ có như cánh thanh niên đâu mà phải lặn lội đêm hôm khuya khoắt như thế. Thì tôi cũng nào có muốn tự làm khổ thân mình, bây giờ mà được đắp chăn bông nằm ngủ thì sướng quá. Nhưng việc nó phải thế, mình không làm cũng không bỏ được cho ai. Để tôi đun quảng siêu nước, pha ấm chè ông uống cho nóng người cái đã. Xin cảm ơn ông, thôi để lúc khác tôi phải đi ngay, kẻo đạp về đến Hà Nội khuya quá. Nếu mai tôi có về muộn một chút, ông làm ơn nói giúp anh em là tôi còn thiếu mấy thứ giấy tờ nên phải về lấy ngay. Vâng, được, ông cứ đi cho sớm, Trời tối quá, đi đường ông cẩn thận đấy, lại còn máy bay tàu bò. Tôi có đèn pin đây rồi, ông đóng cửa giùm tôi. Nói rồi, Dần dắt xe ra khỏi xóm sơ tán, tức tốc nhảy lên yên, đạp nhanh trên con đường mà hắn gần như quen thuộc tất cả các vật chướng ngại. Dần về đến cách ngõ ích chừng vài phố thì còi báo động lại nổi lên, đèn đóm tắt hết, thành phố chỉ còn những hình thù mờ mờ của những ngôi nhà âm thầm đứng nép vào nhau thành từng khối kỳ dị. Dần cố đạp xe về đến ngõ và nghĩ thầm, càng tốt, báo động lúc này thật là hợp. Tiếng súng cao xạ từ phía xa đã thấy nổ lục bục, những luồng đạn đỏ lừ vun vút bay lên. Dần qua sân, vừa dựa chiếc xe đạp vào tường, còn chưa kịp gọi vợ thì cửa đã mở. Ông đã về đấy à, súng nổ rồi, ông vào hầm ngay đi. Dần theo vợ lần xuống hầm, nhưng nghĩ thế nào lại quay lên, cài chốt cánh cổng lại, đào qua một lần xung quanh nhà rồi mới trở vào. Ông bỏ quên gì trên ấy thế? Không, bà ngồi ngoài này, tôi vào ngách hầm trong một lát. Cẩn thận đấy. Bà cứ yên tâm, đang lúc báo động thế này, còn có ai nữa đâu mà sợ. Nếu có động, thì bà cứ bấm vào cái nút chuông điện ở góc hầm nhé. Vợ Dần nghe lời chồng, lần ra phía cửa hầm, ngồi nép vào một bên, run rẩy nhìn lên khoảng vuông cửa hầm mờ mờ, một thứ ánh sáng nhạt, trong lòng bàng hoàng, lo sợ. Dần lần tay ven theo thành hầm đến một cái ngách nhỏ, thận trọng dùng sức để nâng tấm xi măng dày và nặng để sang một bên, rồi hắn tụt xuống một tầng hầm khác, xong lại kéo nắp xi măng đậy lại như cũ. Bước xuống mấy bậc thang đến một khoảng hầm rộng như chiếc chiếu, hắn bật lửa châm vào một ngọn đèn dầu nhỏ, lấy tờ giấy che lỗ thông hơi, rồi với tay moi từ trong một cái hốc ở thành hầm ra một chiếc điện đài nhỏ xíu. Dần hí húi một lát thì chiếc máy bật lên một chấm sáng nhỏ màu đỏ. Dần thở mạnh ra như trút được những ám ảnh nặng nề đang đè lên ngực hắn. Hắn cố giữ bình tĩnh khi ngón tay run run đặt lên manip. Cái manip mà đã hơn 10 năm nay Dần không hề nghĩ tới. Đến nay dưới những ngón tay thành thạo của Dần, những tiếng tịch tè đều đặn vang lên nhẹ nhẹ như tiếng dế kêu dưới mặt đất. Dần như muốn gửi tất cả lòng căm thù, sự hy vọng, niềm tin và cả tình thương nhớ con vào công việc này. Lòng hắn tơi bời, xáo lộn vì những tình cảm, những suy nghĩ đang hiện đến trong trí óc. Dần dạo thử vài lần cho ngón tay quen dần. Trong khi Dần vừa xuống hầm được một lúc, thì ở ngoài sân nhà Dần cũng có ba bóng người nhẹ nhàng xuyên qua tường bước vào, đến chỗ cửa hầm thì dừng lại. Họ thì thầm với nhau. Đồng chí xuống trước xem, thấy hắn còn ở dưới hầm thì nói là xin chú ẩn nhờ, nếu chỉ thấy mình vợ hắn thì dẫn ngay lên đây. Cùng lúc này có tiếng máy bay phản lực bay thấp, rít mạnh tiếng, bom nổ vang dậy, làm không khí như bị nén lại, đung đưa cả gian nhà nhỏ. Súng phòng không các cỡ của ta đang nổ gian, ánh lửa đạn nhấp nhoáng, một bóng người sộc xuống hầm. Vợ Dần hốt hoảng, ai đấy? Tôi đây, súng nổ dữ quá, bà cho tôi chú nhờ lát. Ông vào đây bao giờ? Đi lối nào? Tôi vừa mới qua ngõ, thấy bom nổ gần quá, cổng nhà mở toang nên chạy vội vào đây. Hầm chật lắm ông ạ. Ánh đèn pin chỉ để hở một lỗ tròn nhỏ lóe lên rồi lại tắt ngay, cũng đủ để người vừa mới xuống hầm rõ được căn hầm trống trải, không có ai ngoài vợ Dần. Vợ Dần vừa định lần đến một góc hầm thì bị người đó giữ lại rồi nói khẽ với giọng cương quyết. Chúng tôi là công an, mời bà lên ngay, có việc cần. Vợ Dần định nói to cốt để báo cho chồng rõ, nhưng người đó đã nói chặn ngay, giọng nhỏ đanh thép. Bà đứng yên và không được la lên, trên đó sẽ có nơi an toàn để bà trú ẩn. Vừa nói, đồng chí công an vừa lấy tay đẩy mạnh vợ Dần lên miệng hầm. Bà đừng chống đối, chúng tôi đã bao vây căn nhà này rồi, chống đối là vô ích và chỉ thêm nặng tội mà thôi. Lên khỏi miệng hầm, đồng chí công an đã nói ngay với hai bóng người đứng ở trên sân. Không có ai ngoài vợ hắn. Rõ ràng nó cùng xuống hầm với vợ hắn một lúc. Như vậy là sẽ có một ngách hầm nào nữa đấy. Vợ Dần nhìn thấy bóng người lố nhố, mụ ta run sợ. Các ông là ai mà đêm hôm khuya khoắt lại đến nhà tôi mà bắt tôi giữa lúc bom đạn thế này? Không nói nữa, bà chưa bị bắt. Nhưng nếu cố tình thì sẽ chịu chung tội với chồng bà. Một đồng chí công an đưa vợ Dần sang trú nhờ hầm của nhà ông bảo vệ dân phố. Hai người còn lại chui xuống hầm nhà Dần. ánh đèn pin lướt nhanh các ngách hầm. Tường kín cả, không biết nó chui vào đâu. Đồng chí tìm xem dưới chân có cửa hầm nào khác nữa không. Hai người cùng soi đèn pin kiểm tra lại các thành hầm, gõ gõ nhẹ vào những khe đất nghi ngờ. Đây rồi, đồng chí hãy lại đây. Ánh đèn soi rõ dưới chân hai người, một tấm xi măng vuông vắn đặt lên một chỗ như nắp cống. Hai người cùng từ từ nạy tấm xi măng rồi nhẹ tay bê đặt sang một bên. Vừa lúc đó họ thấy một luồng ánh sáng mờ mờ hắt lên. Một cửa hầm khác, hãy cẩn thận. Hai người lần lượt bước xuống, tay cầm súng. Họ đã nhìn thấy Dần đang chăm chú ngồi gõ manip đều đặn. Thấy có tiếng động, Dần quay lại thì hai mũi súng đã dí sát bên sườn hắn. Một bàn tay cứng rắn giữ chặt lấy bàn tay hắn đang đờ ra trên manip. Anh đã bị bắt, đứng dậy. Một đồng chí công an đến kêu to ngọn đèn cho chiếu sáng cả căn hầm. Tiêu Tam Bình nghiêm khắc tuyên bố: Anh Dần, mọi việc làm của anh chúng tôi đã nắm được. Chỉ có một con đường có thể cứu thoát cho anh là anh phải thành khẩn khai mọi điều tội lỗi. Dần im lặng, đôi tay hắn run run. Anh không nói chúng tôi cũng đã rõ, nhưng như vậy thì tôi càng nặng hơn. Dần đưa đôi mắt liếc nhanh vào một góc hầm. Thiếu tá Minh biết ý, nói ngay: Hãy để cái túi đựng các mẫu quặng ở đấy. Rồi anh đưa mắt cho đồng chí công an đi cùng. Đồng chí hãy kiểm tra người hắn và cả điện đài. Đồng chí trinh sát soát trong người của Dần xong rồi ngồi xuống tắt điện, xem xét chiếc điện đài và đưa cho Minh xem quyển mật mã nhỏ bằng bao diêm. Anh định liên lạc vào trong đó với nội dung gì? Tôi mới từ đài còn đang dạo manip thì các ông vào. Anh định báo cáo về việc đã lấy được các mẫu quặng chứ gì? Dần cúi đầu im lặng. Trong khi ấy, Thiếu tá Minh lần dở những thứ thu được ở trong người Dần. Nhìn thấy anh chăm chú đọc một mảnh giấy nhỏ, Dần càng run sợ. Hắn đã nghĩ đến sự sơ suất của mình là đã không thủ tiêu ngay mảnh giấy đó lúc còn ở nơi sơ tán. Bây giờ thì hết tất cả rồi, họ đã nắm hết cả mọi sự việc rồi. Dần thở dài và khẽ rên hừ hừ trong cổ họng. Khi Thiếu tá Minh xem đến mật khẩu BD trong mảnh giấy nhỏ, anh nghĩ đã đi đúng hướng và nắm được đầu mối của vụ án. Anh chuẩn bị đánh bức điện này đi, thái độ thiếu thành khẩn của anh chỉ dẫn anh đến chỗ đổ vỡ tất cả cuộc đời. Tôi tin chắc rằng anh hãy còn hy vọng nhìn thấy đứa con trai của anh. Dần rùng mình im lặng một hồi lâu, đầu óc hắn như có bão tố đang xoáy tròn với bao nhiêu cách cần đối phó, che giấu hay thú nhận đến mức nào. Thiếu tá Minh cũng chăm chú theo dõi những diễn tiến trên nét mặt của Dần như muốn đi sâu vào từng luồng suy nghĩ của hắn. Mọi sự chống đối lúc này đều là vô ích, chắc anh cũng đã thấy rõ đế quốc Mỹ dù có điên cuồng đánh phá miền Bắc đến thế nào cũng không thể nào ngăn cản được sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang ở miền Nam và làm giảm được sự chi viện của miền Bắc đối với công cuộc giải phóng đất nước. Đế quốc Mỹ đã trông thấy cái thua tất yếu và như vậy bọn chỉ huy của anh chỉ là bè lũ bù nhìn cũng chẳng cứu giúp gì được cho anh và xoay chuyển được tình thế đâu. Ngừng một lát anh tiếp, giặc Mỹ rồi sẽ phải cút về nước. Anh có mong được thấy mặt con trai của anh về sum họp cùng với gia đình trong cảnh hòa hợp dân tộc không? Lúc này anh cần suy nghĩ về lương tâm của người bố nữa. Tất cả mọi sai lầm sẽ thuộc về dĩ vãng. Anh hãy nhìn vào tương lai của cuộc sống mà hành động sao cho đúng với lẽ phải, với lương tâm của một người dân, một người bố. Anh là người Việt Nam, dù anh có sang Mỹ cũng thế thôi, quê hương dòng dõi anh vẫn là Việt Nam. Anh cứ suy nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, vì đây là cuộc sống của anh, của gia đình anh. Chỉ một phút suy tính sai lầm sẽ đưa anh đến những hậu quả đau đớn về tinh thần không thể nào lấy lại được nữa. Dần tiếp tục im lặng một hồi lâu, trong căn hầm nén xuống cái sự yên tĩnh nặng nề. Ngọn đèn dầu chập chờn in bóng người lên thành vách, làm tối hẳn một nửa căn hầm. Dần vẫn đứng im lặng, đầu cúi xuống. Đột nhiên, hắn ngồi thụp xuống, hai tay úp lên mặt và nức nở. Tôi xin nghe lời các ông, tôi chỉ có một mình nó. Tôi khao khát, mong nhìn thấy mặt con tôi, dù là chỉ một lần trước khi chết. Ước mong của anh có đạt được hay không, còn tùy thuộc vào việc làm của anh. anh hãy cứ tiếp tục nhiệm vụ của anh là đánh điện vào trong đó theo nội dung mà tên chỉ huy của anh định ra và chờ trong đó trả lời. Dần hấp tấp lóng ngóng mở điện đài. Hãy khoan, anh ra đứng ở góc kia. Nói rồi, Minh bảo với đồng chí trinh sát, đồng chí kiểm tra điện đài đi. Mình đứng che trước mặt tên Dần, khuất phía đồng chí trinh sát đang xem xét chiếc đài phát và khéo léo lắp vào máy một vật nhỏ. Tôi nhắc lại cho anh biết một lần nữa, chúng tôi đã rõ lý lịch của anh từ khi anh còn làm việc dưới quyền chỉ huy của tên Lộc và tên Camille. Anh không được giấu giếm điều gì. Để cứu vãn phần nào tội lỗi của anh, tôi khuyên anh phải hết sức thành khẩn trong việc đánh bức điện này. Một tín hiệu nhỏ khác thường của anh sẽ dẫn anh đi sâu vào tội lỗi đã chồng chất từ trước. Chúng tôi sẽ kiểm tra việc làm của anh ngay. Tên Dần buồn rầu nói, các ông đã biết tất cả rồi, tôi xin làm mọi việc theo lệnh các ông. Đúng, chúng tôi đã nắm chắc mọi việc làm của anh từ trước, nhưng chúng tôi muốn cho anh tự nói lên tất cả những việc làm sai trái để đánh giá anh có hối cải thực sự không, và đấy chính là con đường thoát mở ra cho anh. Tôi biết đến đâu xin nói đến đấy. Được, giờ anh cứ làm việc đi. Báo cáo đồng chí, tôi đã kiểm tra xong máy. Dần ngồi xuống trước điện đài, mắt chăm chú nhìn vào núm manip, im lặng một lát như để lấy lại bình tĩnh hoặc nghĩ đến một sự đối phó cuối cùng. Chợt hắn ngồi ngay ngắn người lại và gõ thoăn thoắt một hồi tín hiệu gọi. Ánh điện nhấp nháy theo tiếng tịch tè đều đặn, rồi dần chuyển sang đánh nội dung bức điện của tên chỉ huy theo luật mật mã mà hắn đã thuộc lòng. Tín hiệu cuối cùng vừa đánh xong, âm vang hãy như còn lay lắt ở bên vách hầm. Tay hắn rã rời buông xuôi, mặt cúi gằm đăm chiêu nhìn mãi vào chấm sáng đỏ trong máy. Trời tuy đang mùa giá lạnh nhưng trán hắn vã mồ hôi từng giọt chảy xuống má lẫn với cả hai hàng nước mắt. Đồng chí trinh sát tắt điện mở đài, lấy ra một vật nhỏ xíu lắp vào chiếc máy ghi âm vẫn mang theo. Anh chụp tai nghe vào tai cho máy ghi âm chạy quay lại tín hiệu của điện đài vừa đánh. Chăm chú nghe vài lượt rồi nói, thưa đồng chí thiếu tá, tín hiệu vẫn như mọi lần, không có tín hiệu khác lạ. Đồng chí cho phát tin đi và chờ trả lời. Tên Dần trố mắt nhìn đồng chí trinh sát làm việc. Lúc đầu hắn chưa hiểu, nhưng chỉ một lúc sau hắn đã rõ nên khẽ lắc đầu. Hắn thầm nghĩ, cũng may là hắn không đánh tín hiệu báo động. Những tín hiệu hắn vừa đánh chưa được phát lên công chung mà mới chỉ được thu vào trong chiếc băng ghi âm nhỏ. Đồng chí trinh sát mở đài và phát bức điện trên băng ghi âm mà Dần mới đánh đi, rồi anh kiên nhẫn chờ đợi. Trong căn hầm yên tĩnh, tiếng máy điện vẫn chạy xè xè. Lúc này mọi người mới để ý đến sự lặng lẽ của đêm khuya. Không còn tiếng súng nổ và tiếng máy bay phản lực gầm rít. Thiếu tá Minh với tay tới núm điện ở vách hầm thử bật. Một ngọn đèn điện ở dưới hầm sáng trưng ấm áp. Hết báo động rồi. Minh vừa nói thì bỗng đồng chí trinh sát khoát tay ra hiệu. Đèn đỏ nhấp nháy một lúc và từ trong chiếc ống nghe chụp vào tai, đồng chí trinh sát nghe văng vẳng những tiếng tịch tè từ trong không trung xa xôi hiện theo ngọn bút chì mà đồng chí đang ghi thoăn thoắt trên một tờ giấy trắng. Tiếng tín hiệu cuối cùng vừa dứt, đồng chí trinh sát cũng im lặng một lúc rồi mới bỏ ống nghe ở tai ra và nói, thưa đồng chí thiếu tá, tôi đã nhận xong tín hiệu. Mình bảo tên Dần, anh hãy dịch bức điện này. Gần như không cần phải suy nghĩ, Dần đỡ lấy cây bút chì và tờ giấy ghi tín hiệu của đồng chí trinh sát đưa cho hắn, rồi hắn viết ngay mấy dòng chữ. Rất tốt, có lời khen ngợi và sẽ có trọng thưởng, chấp nhận đúng yêu cầu. Mình cẩn thận cất tờ giấy đó vào trong chiếc cặp tài liệu rồi bảo đồng chí trinh sát. Đồng chí dẫn anh ta ra ngoài. Mình đi sau cùng, tắt điện, bấm đèn pin soi đường khi lên khỏi miệng hầm. Anh để lại tấm xi măng che kín nắp hầm như cũ và theo bậc lên tới mặt đất. Báo cáo đồng chí, còn điện đài để ở dưới ấy ạ. Cứ để nguyên ở dưới ấy cũng được, ta sẽ còn phải dùng đến, cả căn nhà này cũng sẽ được bảo vệ nguyên như cũ. Dần được dẫn ra ngoài, vợ hắn cũng đã được đồng chí công an dẫn trở về cho thu xếp đồ đạc để đến trưa hôm sau cùng ra đi. Ngoài tấm cửa nhà Dần có một cái bảng ghi hàng chữ. Nhà tôi đi sơ tán cả, xin nhờ ban bảo vệ trông nom giúp đồ đạc, nhà cửa. Trong đêm hôm ấy, hàng xóm không ai biết việc gì đã xảy ra trong nhà Dần. Sáng hôm sau, mọi người thấy nhà Dần yên lặng mới hay cả hai vợ chồng Dần đã cùng đi sơ tán. Nhân dân khi đi qua nhà Dần thấy hàng chữ phấn viết trên hai cánh cổng được khóa kỹ, đã nghĩ thầm: may bài địch ném bom đêm hôm qua gần quá, nên có lẽ hai ông bà ấy cũng phải sơ tán rồi. Nhưng mấy hôm sau, người ta lại thấy Dần ở nơi sơ tán về nhà vài hôm rồi lại đi. Và từ đấy, Dần thường đi đi về về, rất ít hôm ở lại nhà. Nét mặt Dần đăm chiêu, ít nói và tránh tiếp xúc với nhiều người. Mỗi lần ở nơi sơ tán về là Dần lại khóa trái cửa, không ra đến ngoài như mọi khi. Ngõ ích cũng đã vắng vẻ đi nhiều vì người già và trẻ em đã đi sơ tán gần hết. Nhà nào cũng chỉ còn một hay hai người ở lại. Có những nhà cũng đã ghi hàng chữ như nhà Dần ở cổng, có nghĩa là cả nhà đã đi hết. Máy bay của địch ngày càng hoạt động liên tục, chúng đánh phá ngày đêm vào thủ đô. Lệnh sơ tán triệt để khỏi thành phố của ủy ban đã được ban hành khẩn cấp. Nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh. Nhà ông thợ gò cá thể có ông chú là Bảo Sinh ở trên phố tạm lánh xuống cũng đã được ban bảo vệ đến vận động sơ tán. Nhưng ông già ho hen ấy lần nào cũng chối từ, lấy cái cớ đã già yếu hay bệnh tật, đi về nông thôn xa bệnh viện nhớ có ốm đau cấp cứu không kịp. Người ta thấy ông cố tình ở lại nên cũng không chú ý vận động sơ tán nữa. Ở một địa điểm kín đáo, Thiếu tá Minh cùng với đồng chí công an làm thư ký ghi chép đang tiến hành việc xét hỏi Dần. Hắn ngồi trên một chiếc ghế đầu thấp đặt ở giữa phòng, tự cảm thấy không còn chỗ nào bấu víu cả. Căn phòng xét hỏi như rộng lớn và sao vắng lặng đến thế. Dần cũng còn đủ tỉnh táo trí óc để quan sát cảnh vật xung quanh. Hắn đã cúi gằm mặt mà người cứ chao đảo như say rượu, nên có những lúc phải đổi tư thế ngồi. Dần không còn nghe rõ tiếng đồng chí công an đang hỏi mình vì mải suy nghĩ đến tương lai cuộc đời của hắn sẽ đi đến đâu khi việc làm của hắn đã bị thất bại thảm hại đến bước thế này. Hắn nghĩ đến những ngày vừa qua, nghĩ đến đứa con trai độc nhất mà hắn vẫn ôm ấp hy vọng sẽ được gặp lại. Tất cả cứ đảo lộn quay cuồng trong đầu hắn. Trong khi ấy, Thiếu tá Minh vẫn đang ngồi, theo dõi mọi cử chỉ và thái độ của Dần để đánh giá những biến chuyển trong nếp suy nghĩ của hắn. Không khí trong phòng im lặng, nặng nề, Dần chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Hắn thở dài. Vâng, thưa các ông, tôi đã can tội phản cách mạng. Đã gần 20 năm nay, tôi sống nén mình trong cái vỏ bề ngoài, cần cù làm ăn để chờ thời cơ hoạt động. Một buổi tối ở nơi sơ tán, đã có người tìm đến liên lạc theo ám hiệu được quy định từ 1954 và đưa cho tôi chiếc ảnh của thằng Long con tôi chụp từ hồi còn nhỏ, bị xé một góc, mà góc ảnh ấy tôi vẫn cất kín trong lần ra của chiếc ví. Tôi giữ nó như một báu vật. Người đó lấy quyền thế của tên Trung tá Lộc hiện đang nắm vận mệnh con tôi ở trong Nam để ra lệnh cho tôi phải tiếp tục hoạt động. Hắn đã giao cho tôi việc sử dụng điện đài để liên lạc với trong Nam và tìm mọi cách lấy những tài liệu về quốc phòng hiện nay cùng với việc xây dựng lại nền công nghiệp của ta sau chiến tranh kết thúc. Anh cho biết tên hắn là gì và hình dáng hắn ra sao? Thưa ông, điều này thực tôi không có dám giấu giếm. Tên thay mặt Trung tá Lộc lần nào đến gặp tôi cũng giữ kín mình trong bóng tối, nên tôi chỉ nhận ra tiếng nói của hắn hơi khàn khàn, còn nét mặt hắn cho đến hôm nay tôi vẫn không sao hình dung ra được. Anh liên lạc với tên đó bằng cách nào? Tôi có một viên nam châm mà các ông đã thu được trong túi áo, tờ báo cáo làm bằng giấy mỏng được dính vào viên nam châm cài ở mé dưới thanh sắt hàng rào ở số nhà. Tên chỉ huy cũng dùng cách đó để trao đổi cho tôi mệnh lệnh. Điều này anh nói đúng, chúng tôi đã rõ, còn điện đài anh nhận của ai? Thưa các ông, ngay khi chạy vào Nam, tên Lộc và tên Camille đã có giao lại cho tôi cất giữ chiếc điện đài ấy ở trong căn hầm mà bọn chúng đã xây cho tôi từ khi tôi mới đến ở ngõ X. Tôi chỉ mới sử dụng điện đài được 3 lần. Lần đầu tiên tên chỉ huy bắt tôi phải báo cáo vào trong đó việc nó đã có cơ sở ẩn nấp. Lần thứ hai, nó xin chỉ thị về bước điều tra trong công nghiệp mà tôi đã nhắm vào công tác thăm dò tài nguyên, nơi thằng cháu tôi làm công tác, và tôi đã mua được nó bằng tiền và vật dụng. Đến lần này thì bị các ông bắt được. Tôi cũng đã nghe lời tên chỉ huy hạn chế việc sử dụng điện đài để tránh việc các ông có phương tiện kỹ thuật phát hiện và tìm ra được địa điểm đặt đài, nhưng tôi không ngờ. Hai lần anh phát sóng là đủ để chúng tôi phát hiện ra chỗ anh đặt điện đài rồi. Vâng, mới có hai lần. Anh hãy nói tiếp về người cháu của anh công tác ở ngành thăm dò tài nguyên. Nhân dịp cháu nó về chơi, thấy nó là một thanh niên thích ăn chơi đua đòi, nên tôi đã tung tiền mua sắm cho nó mọi thứ để dò hỏi tình hình của các cán bộ trong đoàn T3 có những đặc điểm ra sao mà tìm cách đánh vào. Tôi đã bày cách cho nó dùng một cô gái đóng một màn bi kịch về tình để gây lòng thương hại của mọi người, rồi tìm cách tạo tình cảm với người phụ trách, dần dần mua chuộc, tiến tới việc sử dụng làm tay sai cho mình để đạt được những mục tiêu cao hơn, quan trọng hơn. Việc đó anh làm đã kết quả. Vâng, mới có kết quả phần nào. Các ông biết là tôi đã thu được mẫu quặng nhưng chưa mua chuộc được người phụ trách, do đó chưa thể làm được việc gì khác. Theo cháu tôi cho biết, thì hình như anh ta cũng đã có ý nghi ngờ việc làm của nó, nên việc làm còn đang dang dở thì nó đã bị chết vì tai nạn giao thông. Anh nói, nó bị chết hay bị giết chết? Dần rùng mình, chố cặp mắt ngơ ngác nhìn Thiếu tá Minh một lúc rồi lắc đầu tỏ vẻ đau đớn. Nhưng rồi hắn vẫn im lặng như muốn tránh câu hỏi của Thiếu tá Minh. Cháu anh bị chết vì một tai nạn giao thông do có sự bố trí khéo léo của anh, nhưng anh quên chưa nói đến việc đó. Chúng tôi đã nhận thấy ngay sự vô lý trong lời khai của anh ngay từ hôm người ta lập biên bản về vụ án. Anh hãy uống nước đi và suy nghĩ cho kỹ rồi kể cho rõ về âm mưu của vụ án giết người này. Cầm lấy cốc nước lớn do một đồng chí công an đưa cho, tay dần run run đưa lên môi và hắn uống từ từ một hơi hết sạch. Xin các ông cho tôi hút thuốc. Đồng chí công an đưa thuốc và bật lửa cho hắn châm. Dần cảm ơn rồi cúi mặt xuống, vừa hút vừa trầm ngâm suy nghĩ. Không khí trong căn phòng trầm hẳn xuống. Tên Dần có thể nói ra hết tất cả, nhưng cũng có thể hắn đang tìm lời lẽ để đối phó với công an như khai lệch đi. Thiếu tá Minh cũng đang sắp xếp lại các câu hỏi để có thể xoáy vào những sự việc buộc tên Dần không thể chối cãi được. Dần khẽ trở mình, hắn rít hơi thuốc cuối cùng, còn một mẩu nhỏ, hắn lấy hai ngón tay bóp chỗ tàn thuốc cháy, rồi khúm núm bỏ nhẹ xuống chân ghế. Số phận của anh được quyết định ở lời khai thành khẩn, anh hãy cân nhắc cho kỹ rồi hãy nói sai rồi đến lúc lại phải khai lại thì sự hối lỗi cũng bằng thừa. Thưa các ông, Dần nuốt nước bọt ực một cái như để nén tiếng nức. Chính tôi đã giết Tuất vì hắn có ý định bắt chẹt tôi phải cung cấp thêm nhiều tiền cho hắn. Tôi nghĩ rằng một kẻ đã có dã tâm như vậy, không chóng thì chảy, nó cũng sẽ tố cáo hết công việc của tôi, nên tôi phải xử hắn trước. Tôi cũng chưa nghĩ ra được cách gì mà chỉ biết hãy điều nó ra khỏi thành phố để chờ cơ hội. Trong khi đi đường, tôi đã nghĩ đến cách bất ngờ đập cho nó chết rồi vứt xác xuống một cái hố bom nào đấy. Nhưng nghĩ lại, sức tôi đã yếu mà nó thì đang thời trai tráng. Tôi cũng nghĩ đến cách đầu độc. Nhưng khi đang đi trên đường, chợt có những chiếc xe tải chạy qua, ánh đèn mờ mờ đã làm cho tôi nảy ra cách thủ tiêu tên Tuất thật là tiện lợi. Chờ dịp có một chiếc xe đằng sau chạy đến, tôi cố tình đi chậm để song hàng với hắn. Tôi đi phía bên phải vệ đường. Từ lúc chiếc xe vừa chờ tới thì tôi dùng tay đẩy mạnh tay lái của nó ra phía ngoài. Tuất đã ngã ngay vào gầm bánh xe và bánh sau của xe đã nghiến nát đầu, chết ngay. Hôm đó các ông không hỏi gì nhiều mà kết luận đây là vụ tai nạn bất ngờ nên tôi yên tâm. Anh có báo cáo việc làm này với bọn chỉ huy của anh biết không? Dạ thưa ông, có. Tôi báo cáo cả tình hình về con Lan Hương nhưng tên chỉ huy đã ra lệnh cho tôi không được manh động đối với nó vì nó chỉ là một đứa gái làm tiền thôi. Anh rất tàn nhẫn với con trai anh. Có bao giờ anh nghĩ như thế không? Thưa ông, vợ chồng tôi chỉ có mình nó, chúng tôi rất thương nhớ con, tôi đã xin với tên chỉ huy cho vào trong đó để khỏi phải xa cách nó lúc vợ chồng tôi về già. Anh hãy trả lời, vì sao anh đã nỡ dùng chính con trai của mình làm con tin cho tên Lộc? Một người bố, nếu con lòng yêu thương con thực sự, có bao giờ hành động như vậy không? Tên dần choáng váng, đành im lặng trước sự thực vũ phàng bị vạch trần. Hắn không thể thanh minh gì cả. Thiếu tá Minh nói tiếp. Năm 1954, anh đã đối xử với con anh như vậy để giữ lấy tính mạng của anh và để chống phá cách mạng. Thế rồi, vừa qua anh đã định vào Nam với con anh. Bằng cách nào? Nó hiện làm gì ở trong đó? Dạ, thưa ông, con tôi theo tên chỉ huy cho biết thì nó đang là sĩ quan trong quân ngụy Sài Gòn. Thực ra tôi cũng không biết gì hơn về nó. Tôi định xin tự mình đem các mẫu quặng giao cho tên đi trực thăng ra lấy rồi đi luôn. Nhưng tên chỉ huy bảo tôi phải chờ cơ hội khác thuận tiện hơn. Còn bây giờ tôi chỉ có nhiệm vụ đem giao cái túi quặng ấy cho một người khác mà tôi chưa hề biết mặt. Chỉ tìm nhau theo ám hiệu trên một chuyến xe vào Vinh. Các ông đã thu lại mảnh giấy ghi lại chỉ thị đó rồi. Anh không biết mặt tên chỉ huy nhưng chắc phải biết tên nó gọi là gì chứ. Tôi chưa bao giờ hỏi tên hắn vì cũng biết rằng nếu có hỏi thì nó không những không nói thật mà còn nghi ngờ mình. Mỗi lần liên lạc với hắn qua mấy dòng chữ tôi chỉ thấy hắn ký tắt hai chữ BD. Anh cũng đoán được hai chữ đó chứ? Dạ, có lần khi tôi hỏi hắn có nơi ở chắc chắn chưa thì hắn đã vô tình thốt ra. Con báo đen sẽ tự biết cách ẩn kín mình để rình mồi và chỉ khi nào cần mới xuất hiện. Anh cứ biết rằng tôi luôn luôn theo sát anh. Quả thật, tôi thấy nó cũng rất khôn ngoan. Nó chủ động gặp tôi ở mỗi nơi với một hình dạng khác. Tuy vậy, tôi vẫn nhận ra được nó trong cái dáng cao to, khỏe mạnh, đáng sợ vì nó luôn luôn kèm sát mình. Dần khẽ lắc đầu, nó chưa lộ diện nhưng tôi cảm thấy lúc nào nó cũng đang ở bên cạnh mình. Được, sớm hay muộn thì con báo đen cũng sẽ phải xa lưới. Anh đã khai thành khẩn, nhưng anh còn phải tiếp tục suy nghĩ, nói cho rõ, nói hết những điều nắm được. Anh càng khai thực, khai sớm bao nhiêu thì càng có lợi cho anh bấy nhiêu. Tất cả những lời khai của Dần đều đã được thu vào máy ghi âm. Trước khi cho về nơi giam giữ riêng, Thiếu tá Minh còn dặn hắn. Với anh, tuy có muộn nhưng còn đủ thời gian để suy nghĩ, hãy tự cứu mình bằng cách lập công chuộc tội cho những tội lỗi to lớn của anh. Thưa các ông, tôi xin nghe theo lệnh các ông. Thiếu tá Minh thu xếp tài liệu báo cáo với đồng chí thượng tá và đề nghị biện pháp tiến hành trăng một mẻ lưới rộng chắc. Cục trưởng lắng nghe anh trình bày chi tiết kế hoạch phá án, thỉnh thoảng đồng chí hỏi lại vài điểm cụ thể. Nghe báo cáo xong, đồng chí mới góp ý kiến. Trước ngày 17, đồng chí cứ cho người đem túi quặng đến nơi đã quy định để giao cho tên gián điệp nào đấy. Trên dọc đường đi Vinh, các đồng chí căn dặn anh em trinh sát chú ý đến những người trông bề ngoài dù chỉ rất bình thường. Tên báo đen sẽ không trực tiếp nhận hàng của tên Dần giao cho đâu. Phải tận trọng, kẻo nó tung con mồi khác để mình mài theo rồi lạc hướng đấy. Thưa đồng chí cục trưởng, trong giai đoạn này giặc Mỹ đang đánh phá ác liệt, có thể chúng sẽ tung hết lực lượng ra để đón hàng và như vậy tất sẽ phải xảy ra chiến đấu. Xin đồng chí cho ý kiến. Đồng chí sẽ liên lạc với công an Hà Tĩnh xin lực lượng vũ trang để tổ chức phục kích. Tôi sẽ điện báo cho các đồng chí chỉ huy ở đó biết trước để phối hợp hành động và tạo điều kiện thuận lợi cho đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi đi đường, có việc gì cần, đồng chí cứ báo cáo bằng vô tuyến điện cho tôi biết ngay. Cục trưởng thông báo một số sự việc mới xảy ra. Không những ở Hà Nội mà ở mấy tỉnh phụ cận đã có báo cáo về cục, một vài đầu mối trước đây nằm yên, nay đã rục rịch hoạt động, thường hay đi về một cách bất thường. Đặc biệt, vụ một hành khách đi xe ô tô từ Hà Nội lên L đã bị đánh chết ngất ở ca rồi lột hết quần áo và đồ dùng. Lái xe cho biết, đến L xe vẫn không thiếu một ai, kể cả một người bận quần áo bông bộ đội mang theo chiếc túi du lịch. Như vậy tất phải có người thay thế. Người này là ai? Thời gian báo cáo cũng gần phù hợp với ngày mà tên báo đen xuất hiện. Như vậy rất có thể tên này không những chỉ huy Dần mà nó còn có nhiệm vụ bắt liên lạc với một vài đầu mối gián điệp đã nằm lì từ trước. Vì vậy hắn phải đi lại luôn luôn. L cũng là địa bàn có người của bọn địch. Vùng này có nhiều tuyến đường quan trọng, có kho tàng. Trinh sát địa phương còn chưa phát hiện được gì. Riêng vùng Phia Phả thuộc khu vực Y, nơi có máy bay lạ quần lượn và có đội thăm dò tài nguyên T3 đang công tác là rất đáng chú ý. Vì vậy, cục ta cũng đã đề nghị bên Tổng cục X cho di chuyển đội sang địa bàn khác một thời gian để đánh lạc hướng mục tiêu điều tra của địch. Việc đồng chí định cử trinh sát đóng giả vai dần để lừa nó vào bẫy phải hết sức thận trọng, tỉ mỉ và chu đáo, sao cho mọi cử chỉ và sinh hoạt phải thật giống dần. Nếu không dễ bị hại vì con báo đen đấy, phải chú ý rằng báo đen rất rõ về dần, luôn bám sát dần. Thưa đồng chí, tôi cũng đã có ý định từ trước, nên khi vây bắt tên dần, tôi làm rất êm thấm. Bề ngoài nhà tên dần vẫn giữ được bình thường, và câu chuyện hắn bị bắt vẫn giữ được kín. Nhân dân không ai biết, và họ chỉ cho rằng dần và vợ dần đã đi sơ tán triệt để rồi. Tôi đã chọn một đồng chí trinh sát có tuổi, có vóc dáng giống dần, già dặn kinh nghiệm, lại cùng quê với tên dần, nên giọng nói cũng giống hắn. Đồng chí ấy đã gặp tên dần trong một tuần lễ, hỏi hắn mọi việc có liên quan đến cuộc sống hàng ngày để nhập vai. Theo như tên dần khai thì nó nghĩ rằng báo đen vẫn còn lờn vờn quanh hắn. Như vậy chỉ cần một cử chỉ sai sót nhỏ của đồng chí trinh sát cũng có thể đủ làm cho nó nghi ngờ và chuồn mất. Thời gian tuy gấp nhưng không nên quá vội vàng. Tuy vậy tôi vẫn cho rằng con báo đen ấy phải hoạt động ở nhiều nơi chứ không phải chỉ quanh quẩn ở khu vực ngõ X. Nhưng dù sao thì việc giám sát chặt chẽ những người mới đến tạm trú ở quanh khu vực ấy cũng phải làm rộng ra một chút. Ví dụ như người có tên Bảo Sinh nào đấy ở mãi ngõ trên chẳng hạn. Vâng, Bảo Sinh cũng có nhiều điều đáng nghi vấn lắm ạ. Theo tài liệu trinh sát cho biết thì Bảo Sinh tỏ cái vẻ ốm yếu, ho hen nhưng lại có lúc có một vài cử chỉ rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh. Các đồng chí trinh sát đã nhận xét kỹ qua nhiều lần tiếp cận hắn. Bảo Sinh sẽ giữ vai trò gì trong vụ này? Điều này thì tôi chưa dám khẳng định. Bảo Sinh ít khi đi lại mà thường chỉ nằm lì ở nhà nhiều hơn. Tuy vậy, tôi vẫn bố trí trinh sát bám chắc Bảo Sinh để tìm hiểu thêm về lý lịch và hành động của hắn. Đồng chí đã cho thay đổi các mẫu quặng rồi chứ? Vâng, bên Tổng cục X đã giúp chúng ta việc này chu đáo lắm. Ngày mai là 15, sẽ có chuyến xe vào Vinh, tôi xin phép lên đường. Đồng chí cứ tiến hành kế hoạch như đã định, tôi rất tin ở cách xử trí tháo vát của các đồng chí. Thiếu tá Minh phấn khởi chào thượng tá cục trưởng rồi trở về phòng làm việc của mình. Anh gấp rút chuẩn bị bước vào chuyến đi Vinh và cũng là bước vào một cuộc đấu trí, đấu sức, có thể là trực tiếp với tên báo đen nham hiểm, quỷ quyệt. Phần 5 trong câu chuyện phản gián báo đen xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.